Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chiến tộc, Sơn Hải quan tuy rằng đến rồi chừng 100 người, thế nhưng thực lực của bọn họ xuất chúng, một tôn so với một tôn mạnh mẽ, mỗi một người đều chiến khí cuồn cuộn, đằng đằng sát khí, ép người nghẹt thở. Thật giống một đám trong địa ngục giết ra đến tuyệt đại cao thủ. Những người này vừa ra đời ngay ở Sơn Hải Quan. Trên căn bản mỗi một cái đều là từ máu và lửa bên trong giết ra đến. Đối với giới chiến võ đài không có vẻ sợ hãi chút nào. Trực tiếp là có thể xuất chiến. Cầm đầu chính là Chiến Phi Khanh, ba tôn tuổi trẻ cường giả. Điều này làm cho đại tướng quân không gì sánh được giật mình. Ba vị đều là vô địch tuổi trẻ cường giả, hơn nữa đều là tiên phong đại tướng. Trời biết tích lũy bao nhiêu chiến công, chém giết bao nhiêu dị tộc. Đại tướng quân hít sâu một cái, mở miệng nói, chư vị có chỗ không biết. Đạo Lăng thiếu tướng hiện tại chính đang Long Viện bế quan tu luyện. Các ngươi nếu là thật muốn gặp hắn, sợ là muốn chờ một chút, hoặc là đi Long Viện đi một chuyến mới được. Nghe vậy, Sơn Hải quan này quần tuổi trẻ cường giả dồn dập cau mày. Bọn họ căn bản không nhập quan nổi. Cái này cũng là tổ tiên truyền xuống quy củ. Kỷ nguyên này cùng quan nội trên căn bản không có cái gì vãng lai. Không biết hắn khi nào tới đây bên trong. Hắn mới là một cái thiếu tướng, nhưng là hiện tại nhưng phải cùng ma tộc mạnh nhất một đời tranh đấu. Hung hiểm rất lớn, không nhìn tận mắt vừa nhìn ta không yên lòng. Có Sơn Hải quan tuổi trẻ cường giả cau mày, muốn chứng thực một cái đạo lăng tu hành. Đạo lăng thiếu tướng thực lực rất mạnh, chém giết côn báo một tôn phân thân. Có người phát giác Sơn Hải quan tuổi trẻ cường giả tựa hồ không đem quan nội thiên tài siêu cấp xem ở trong mắt, không nhịn được nói, chém giết côn báo một tôn phân thân, thực lực phỏng chừng không phải quá yếu. Một ít tuổi trẻ cường giả thay đổi sắc mặt, tuy rằng Chiến Phi Khanh bọn họ cũng chém giết quá đại năng phân thân, nhưng là bọn họ những người trẻ tuổi cường giả, từng có nửa cũng không từng chém giết quá đại năng phân thân. Cố nhiên là chém giết đại năng phân thân, nhưng là giới chiến võ đài không phải chuyện nhỏ, nhất định phải có vô địch cường giả xuất chiến mới được. Chu Tước nhất tộc nữ tử đứng thẳng trong hư không, cả người mông lung thần diễm, nói rằng, nhưng là thần ma chiến trường đang làm gì? Tại sao chỉ cần để hắn một người xuất chiến? Hơn nữa vội vàng như thế, thậm chí không thông báo Sơn Hải quan. Đệ tam chiến khu nơi này nhất thời nghị luận sôi nổi. Nghe lên Chiến Phi Khanh ý của bọn họ, thật giống cũng không biết nội tình. Hơn nữa giới chiến võ đài đều là cửu trưởng lão một tay điều khiển. Này cùng thần ma chiến trường căn bản không có cái gì can hệ. Ngươi nói cái gì? Bởi vì một cái giao dịch liền mở ra giới chiến võ đài. Chu Liễu đôi mắt đẹp tỏa ra một đạo thần hỏa, phần mở ra hư không, quát lạnh, cái này cửu trưởng lão là ai? Làm sao sẽ như vậy lỗ mãng? Mở ra giới chiến võ đài là đại sự cỡ nào? Tại sao có thể tùy ý mở ra? Hơn nữa là bởi vì một cái giao dịch. Sơn Hải quan này quần tuổi trẻ cường giả dồn dập giật mình. Dồn dập phát hiện việc này không bình thường. Có lẽ có một ít nội tình ở bên trong. Thế nhưng cẩn thận truy hỏi một, hai, từng cái sắc mặt không dễ nhìn. Loại này nội tình để bọn họ tức giận không gì sánh được. Quan nội bầu không khí dĩ nhiên đến mức độ này, không trách đến lúc hậu tộc bên trong cường giả không cho chúng ta nhập quan nội. Thực sự là tốt, bộ tộc ta trấn thủ Sơn Hải quan vô tận 5 tháng. toàn bộ Sơn Hải quan càng là chống chịu vô tận dị tộc cường giả, mới có quan nội bình tĩnh. Nhưng là quan nội đấu tranh dĩ nhiên như vậy kịch liệt, có người châm biếm ân y, cái này đạo lăng nói thế nào cũng là chiến công điện phó tướng quân, cũng là chúng ta Sơn Hải quan người. Nếu Long Kinh Vân quân hầu bế quan không ai cho hắn chỗ dựa, chúng ta Sơn Hải quan có thể cho hắn chỗ dựa. Đệ tam chiến khu chiến binh đều thật là kích động. Nghe khẩu khí của bọn họ nếu là nên vì đạo lăng lối ra ác khí, không biết bọn họ phải làm sao, cãi nhau làm gì. Vào lúc này, Quách Thiên Vanh âm thanh uy nghiêm truyền ra, là phó soái. Một đám Sơn Hải quan tuổi trẻ cường giả thần sắc kích động. Tuy rằng Quách Thiên Vanh hiện có ở không Sơn Hải quan, thế nhưng hắn trước đây nhưng là trấn thủ Sơn Hải quan vạn năm năm tháng, uy danh lan xa. Sơn Hải quan rất nhiều tướng sĩ đối với hắn tôn sùng không gì sánh được. Các ngươi trước tiên ở lại đây đi, đại chiến sắp tới, cũng là mấy ngày nay, không nên chọc ra một ít phong ba đi ra. Chiến phi khanh bọn họ đều hơi kinh ngạc. Nghe Quách Thiên Vanh lời nói, thật giống hắn đối với đạo lăng sức chiến đấu vô cùng tin tưởng, sợ không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đạo lăng, Chu Tước nhất tộc nữ tử hơi nhíu mày, thật giống ở nơi nào nghe qua danh tự này, lẽ nào hắn đi qua Sơn Hải quan hay sao? Chiến phi khanh bọn họ đều yên tĩnh không ít, phó soái ra lệnh cho bọn họ không dám vi phạm, nội tâm vẫn còn có chút nghi ngờ. Đạo lăng thực lực đến cùng đứng ở cái gì cấp độ? Bọn họ chỉ là chờ mong đạo lăng dành thời gian lại đây. Nếu là thật không được nhất định phải thay đổi người. Hiện tại giới chiến võ đài cái này hỏa, nhanh đem bầu trời đều muốn thiêu đỏ. Ngày thứ 8 thời điểm, trên căn bản nhân tộc liên minh các đại cổ giới đều truyền ầm lên rồi. Có thể nói toàn bộ bộ tộc đều đang chăm chú sự kiện lần này tiến triển. Giới chiến võ đài mở ra quá đột nhiên, thậm chí là bởi vì một cái giao dịch mở ra, gây nên nghị luận là biết bao to lớn. Vĩnh gia vắng lặng không gì sánh được, cửu trưởng lão căn bản không dám đi ra ngoài nói chuyện, sợ bị làm ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Hắn từng trải nhiều như vậy đại sự, rất rõ ràng ở mạnh bão táp cũng có kết thúc một ngày. Nói chung hiện tại hắn nhắc nhở mình nhất định phải khiêm tốn, lại biết điều. 1.000 tỷ, ngày thứ 8 thời điểm, đánh cuộc kim ngạch điên cuồng tăng vọt, trực tiếp liền đột phá 1.000 tỷ, thậm chí kim ngạch còn đang điên cuồng leo. Chủ yếu vẫn là thời gian quá vội vàng, nếu là còn có thời gian một tháng, sợ là trong đánh cuộc kim ngạch sẽ lần thứ hai tăng vọt một đoạn. Thế nhưng hiện tại chồng chất lên nhau chính là 1.000 tỷ thần tinh a. Đây là kinh khủng đến mức nào con số, siêu cấp thế lực đều thất sắc. Nhìn, hiện tại áp chú đạo lăng thua dòng dã 7.000 ước thần tinh, nhưng là áp chú hắn thắng mới 3.000 ước nhiều một chút. Chẳng lẽ bọn họ đối với đạo lăng thiếu tướng một chút lòng tin đều không có? Này không phải chèn ép đạo lăng thiếu tướng khí thế sao? Tranh luận rất lớn, loại này đánh cuộc quá mức đáng sợ. Này có thể đột phá 1.000 tỷ thần tinh con số. Bất luận phía kia thua trận, đều là một cái lượng lớn của cải. Muốn bắt đầu rồi đi, ma tộc cho điểm lực a. Tới một cái vô địch tuổi trẻ cường giả, ở thêm một cây đuốc, đại hắc không ngừng quan tâm, thần ma chiến trường hướng đi. Cái này đánh cuộc còn chưa đủ lớn, hơn nữa bồi suất cũng thấp, đại hắc ngược lại hy vọng có thể ở đảo lộn một cái. Rốt cục nhanh ban đêm thời điểm, thần ma chiến trường rộng mở gian run lên không gì sánh được. Vô tận không gian phần cuối, Một tôn thần lô dâng lên ngàn tỷ nói thần quang. Cực đạo đế uy bắt đầu thức tỉnh rồi. Mau nhìn, côn tộc lên sàn. Thái âm thần lô đã đánh ra đến rồi. Thần ma chiến trường run lên đứng dậy. Đây là thái âm thần lô ở bạo phát. Quyển tịch toàn bộ thần ma chiến trường. Thế nhưng lần này thần ma chiến trường không có vũ trụ pháp tắc giáng thế. Đồng thời nhân tộc liên minh một phương, đứng sững ở thiên giới chiến công bi rời đi, hướng về thần ma chiến trường vượt qua, dâng lên cái thế ngọn lửa chiến tranh, dương kích nhật nguyệt tinh thần, vô tận đại tinh đều rì rào rơi xuống. Thái âm thần lực cùng chiến công bi hai đại báu vật ở thần ma chiến trường khắp nơi đứng sừng sững. Hai phe cũng bắt đầu đối kháng. Đây là hai loại không gì sánh được khủng bố sóng khí cuồn cuộn mà tới. Đụng vào nhau, ầm ầm, đại vũ trụ sụp ra. Vạn vạn đại tinh rì rào run rẩy. Hết thảy đều ở nứt toác. Đây là hai đại báu vật đè ép cùng nhau tạo thành kinh thế hình ảnh. Uyển nếu là muốn diệt thế, giới chiến võ đài một khi mở ra, hai phe tất nhiên sẽ xuất động cực đạo đế binh đánh ra một cái chiến trường đi ra. Như vậy mới sẽ tuyệt đối công bằng, bất luận người nào cũng không được quấy rầy loại này chiến đấu. Thần ba chiến trường thổi lên bão táp lớn. Ngàn tỷ non sông đều đang run rẩy, hết thảy đều ở chìm nổi. Ngôi sao lớn trong vũ trụ rì rào run rẩy, thật giống là một tấm vũ trụ đạo đồ đang vặn vẹo. Hai đại chí bảo khí thế đan xen vào nhau, mở ra một cái độc lập tiểu thế giới, bao trùm 1 triệu dặm không gian. Mở ra, giới chiến võ đài mở ra, thần ma chiến trường náo động. Ngày mai chính là suốt chiến một ngày, đến thời điểm tất nhiên sẽ trình diễn hai đại quần tộc thế hệ tuổi trẻ cao nhất đối chiến. Đệ tam chiến khu, một tôn chí bảo lấy ra. Sơn Hải Quan rất nhiều tuổi trẻ cường giả dồn dập mở mắt thần. Hướng về ma tộc trận doanh nhìn tới, ma tộc căn cứ khu vực, đến rồi vô số ma tộc cường giả. Tối om om sương mù bao phủ càn khôn đại địa, cảnh vật không thể nhận ra, đâu đâu cũng có sâu lạnh sát khí. Giới chiến võ đài mở ra, không biết ta ma tộc sẽ xuất động cỡ nào cường giả hung hăng chém giết nhân tộc kỳ tài. Cứ nói đối phương là một cái tên là Đạo Lăng, một cái mới lên cấp thiếu tướng, không đáng để lo. Liền chút thực lực này cũng dám mở ra giới chiến võ đài. Có chút buồn cười chứ. Ta xem tùy tiện ẩn ra một cái kỳ tài liền có thể ngay tại chỗ đánh chết. Không cần kinh động ta ma tộc vô địch tuổi trẻ cường giả. Ma tộc trận doanh nghị luận rất lớn. Đối với Đạo Lăng 99% cũng không biết là những người nào. Chỉ là rõ ràng là một cái thiếu tướng mà thôi. Không đáng để lo. Mau nhìn, côn tộc đến rồi. Không biết côn tộc sẽ xuất động vị nào thiên tài siêu cấp. Một cái hỗn độn đường nối mở ra. Cuồn cuộn ra ngập trời khí thế. Đây là một tôn côn tộc đại nhân vật đi tới. Côn bá cũng ở trong đó. Vô số đến con mắt dồn dập chuyển hướng một cái toàn thân vảy nằm dày đặc người trẻ tuổi. Khí thế của nó cực đoan khủng bố, như một tôn viễn cổ ma long xuất hiện. Mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở tia chớp màu đen vạn đạo, mãnh liệt mà lại bá tuyệt. Có vô địch là thần uy đang tràn ngập. Đừng nói cho ta Côn Dương muốn ra tay. Không thể nào. Côn tộc có phải là này có chút chuyện bé xé ra to? Côn Dương là lai lịch gì? Côn tộc vô địch tuổi trẻ cường giả. Ma tộc rất nhiều cường giả đều kinh ngạc. Nếu như đúng là Côn Dương, côn tộc đây là muốn toàn lực ứng phó a? Cái này Đạo Lăng lẽ nào cũng là một vị vô địch tuổi trẻ cường giả? Là Côn Dương. Chu Tước nhất tộc nữ tử hơi nhíu mày, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chiến Phi Khanh hỏi: "Ngươi trước đây thật giống cùng Côn Dương từng giao thủ." "Một năm trước từng giao thủ." Chiến Phi Khanh ngưng trọng nói. "Côn Dương thực lực cực cường, ta cùng hắn chính diện liều mạng mấy chiêu, đều là thế lực ngang nhau. Chân chính muốn liều tiếp tục giết, ta có 6-7 phần 10 chắc chắn chém xuống hắn." "Cái gì?" Sơn Hải Quan rất nhiều tuổi trẻ cường giả đều cau mày. Chiến Phi Khanh không phải là người thường, chính là vô địch tuổi trẻ cường giả, nhưng là hắn đều không hoàn toàn chắc chắn chiến thắng Côn Dương. Có thể thấy được Côn Dương sức chiến đấu là biết bao kinh người. Chiến Phi Khanh cố nhiên không phải Sơn Hải Quan mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ, nhưng hắn chính là chiến tộc vô địch tuổi trẻ cường giả, uy thế bất phàm, chém giết quá ma tộc thiên tài siêu cấp. Hơn nữa nơi này giới chiến võ đài, Chiến Phi Khanh chắc chắn sẽ không chạy xe không nói. Cái này đạo lăng làm sao còn chưa tới, lẽ nào lâm trận lùi bước không thành? Bọn họ đều sốt ruột. Đạo lăng nếu là sức chiến đấu thực sự không được, để Chiến Phi Khanh lên đài hy vọng mới lớn. Hoặc là để ngừa vạn nhất mời ra Sơn Hải Quan thế hệ tuổi trẻ vương giả. Hết chương.